Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, chương 47, hậu sự. Nhìn thấy Diệp Thu bỏ mình, Tần Đình trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Đinh, đánh giết Diệp Thu, hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị 100 vạn điểm. Đinh, đánh giết Diệp Thu, cướp đoạt khí vận giá trị 80 điểm. Hắn cảm thấy tâm thần chấn động, toàn thân tựa hồ là có một cỗ dòng điện kích qua. Một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc, khí vận gia thân. Mộ Thanh Di cũng phát hiện Tần Đình giống như thay đổi một chút, giống như càng thêm làm cho người thân cận thần phục. Diệp Thu đã chết, ha ha, lão gia gia kia cũng phải xử lý một cái a. Tần Đình đứng dậy bay lên, bay về phía huyết hỏa lão nhân trước người, mỉm cười nhìn xem hắn. Huyết hỏa lão nhân cũng là nhìn xem Tần Đình, cái này hắn cũng nhìn không thấu người trẻ tuổi. Tần Đình cùng hắn làm cái giao dịch. 3 ngày trước, Tần Đình phái người tìm tới huyết hỏa lão nhân, bảo hắn biết tìm được Diệp Thu tung tích. Huyết hỏa lão nhân lúc ấy liền cực kỳ kích động, hắn muốn giết chết Diệp Thu, để giải mối hận trong lòng. Tần Đình duy nhất muốn, chính là Diệp Thu trên tay chiếc nhẫn kia. Phẫn nộ bên trong huyết hỏa lão nhân đồng ý. Huyết hỏa lão nhân tiềm phục tại hư không bên trong, phòng ngừa Diệp Thu chạy trốn. Hiện tại cũng là thành công tươi sống bóp chết Diệp Thu. Xả được cơn giận, Tần Đình đứng chắp tay, mỉm cười nhìn xem huyết hỏa lão nhân, thản nhiên nói, dựa theo ước định, tiền bối, chiếc nhẫn kia cho ta đi. Huyết hỏa lão nhân nhìn xem trên tay chiếc nhẫn, có chút tâm động. Diệp Thu người này cực kỳ quỷ dị, thần luân cảnh giới tu vi. Nếu là người khác, hắn tùy tiện thổi một hơi liền có thể không biết rõ giết chết bao nhiêu thần luân cảnh giới sâu kiến. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Diệp Thu lại nhiều lần theo hắn trong tay đào thoát. Người này sau lưng tuyệt đối có đại bí mật. Loại bí mật này, liền thân là thần cung đại ma huyết hỏa lão nhân cũng không nhịn được có chút tâm động. Mà Tần Đình cái gì cũng không cần. Hết lần này tới lần khác chỉ cần chiếc nhẫn kia. Chiếc nhẫn này, nhất định có gì đó quái lạ. Huyết hỏa lão nhân nhìn chằm chằm Tần Đình, cái sau chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn, phong khinh vân đạm, tựa hồ là không chút nào lo lắng hắn sẽ đổi ý. Huyết hỏa lão nhân có lòng đem chiếc nhẫn này lưu lại, chính là hắn thật đem chiếc nhẫn kia lưu lại. Nghĩ đến Tần Đình cũng là thúc thủ vô sách, thế nhưng là lại nghĩ tới Tần Đình bối cảnh, đặc biệt là cái kia thâm bất khả trắc thân ảnh, uy áp toàn bộ Đông Hoang Tần Đế. Huyết hỏa lão nhân hừ lạnh một tiếng, đem chiếc nhẫn kia bắn về phía Tần Đình. Tần Đình thu lấy chiếc nhẫn, mỉm cười nói, chuyện chỗ này, vãn bối cáo từ. Huyết hỏa lão nhân nhìn xem Tần Đình bóng lưng rời đi, trong lòng than nhỏ, hậu sinh khả úy. Thân hình chậm rãi biến mất, rời đi nơi đây. Mọi người thấy Tần Đình bay trở về, cũng không biết rõ hắn cùng huyết hỏa lão nhân nói thứ gì. Tự nhiên cũng không ai dám hỏi. Như thế thiên kiêu làm việc, há lại bọn hắn những này phàm phu tục tử có thể lý giải. Mộ Thanh Di thần sắc có chút phức tạp. Diệp Thu dù sao cùng hắn quen biết đã lâu, không nghĩ tới cư nhiên như thế lang tâm cẩu phế. Lại thêm cùng mình quan hệ cực tốt sư muội cũng thảm tao độc thủ. Trải qua lần đại biến này, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Cùng Tần Đình nói mấy câu, liền trở về Càn Nguyên Tông trụ sở nghỉ ngơi đi. Tòa này sơn cốc tự nhiên cũng muốn xử lý. Không ít tu sĩ thân bằng hảo hữu cũng chết thảm ở nơi đây. Đám người đem thi thể thu liễm, an táng ở chỗ này. Toàn bộ sơn cốc phảng phất trở thành một ngôi mộ lớn địa. Về sau còn có không ít người hàng năm tới tế bái. Đương nhiên đây là nói sau. Không nói cũng được. Kháo Sơn Thành, Huyền Thiên Tông trụ sở. Liễu trưởng lão ngồi tại tân vị, thần sắc có chút khẩn trương bất an. Thị nữ dâng lên rõ ràng trà. Tần Đình chậm rãi nhấp một cái, mỉm cười, tâm tình cực kỳ không tệ. Lần này Liên Vân Sơn mạch chuyến đi, hắn thu hoạch phong phú. Giang Trung Bạch chết rồi, hắn tại Huyền Thiên Tông bên trong cũng tại không có bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh. Lần này trở về, hắn tất trèo lên thánh tử chi vị. Trong tông cũng không có một tia thanh âm phản đối. Càng quan trọng hơn là, Diệp Thu cũng đã chết. Theo Tần Đình Xuyên qua đến nay, Diệp Thu chính là đại địch của hắn. Trong lòng một cây gai, khí vận chi tử thật sự là quá mức nghịch thiên. Cũng may Diệp Thu chết rồi, khí vận giá trị cũng bị hắn cướp đoạt. Hiện tại Tần Đình khí vận giá trị cũng có 100 điểm. Có thể nói, Tần Đình hiện tại chính là khí vận chi tử. Coi như về sau lại xuất hiện cái gì khí vận chi tử, Tần Đình cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Ngay từ đầu Tần Đình không còn khí vận ra thân đều có thể đánh bại Diệp Thu cái vận khí này chi tử. Hiện tại Tần Đình có khí vận, lại đối phó cái khác khí vận chi tử không phải càng thêm đơn giản. Còn có Mộ Thanh Di, nghĩ đến Mộ Thanh Di kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh, Tần Đình liền ngăn không được mỉm cười. Khí vận chi tử Diệp Thu mến yêu người, bây giờ một quả phương tâm lại đều hệ trên người Tần Đình. Thật là có chút châm chọc. Tần Đình nhìn thần sắc có chút chờ mong khẩn trương Liễu trưởng lão. Trong lòng đối Liễu trưởng lão cũng là có chút hài lòng. Trước đó địa cung bên trong, Liễu trưởng lão tử chiến không trốn hắn cũng nhìn ở trong mắt. Người này cũng là đáng giá dùng một lát. Tần Đình đột nhiên lên tiếng nói. Không biết Liễu trưởng lão tại cái này Kháo Sơn Thành đóng giữ bao lâu. Liễu trưởng lão tâm thần chấn động. Nửa đứng lên nói, lão hủ đã tại Kháo Sơn Thành đóng giữ hơn 50 năm. Tần Đình khẽ gật đầu, mỉm cười nói, Kháo Sơn Thành thực tế quá mức xa xôi. Liễu trưởng lão sợ là qua không quen đi. Liễu trưởng lão trong lòng cuồng loạn, vội vàng đứng người lên thi lễ. Vậy do công tử an bài. Hắn không còn xưng hô Tần Đình Tần Sư Điệt, mà lại gọi là công tử. Hiển nhiên đã là lấy Tần thị môn nhân tự cho mình là. Tần Đình nghĩ nghĩ, nói, chấp pháp viện còn có một cái trống chỗ. Liễu trưởng lão không bằng đi trước chấp pháp viện làm chấp pháp trưởng lão đi. Liễu trưởng lão, lập tức vui mừng quá đỗi. Trong lòng cuồng hỉ, chấp pháp trưởng lão cấp bậc lên cùng hắn hiện tại cái này trụ sở trưởng lão. Nhưng là địa vị có thể nói là một trời một vực. Chấp pháp trưởng lão có thể nói là tại Huyền Thiên Tông có thể hô phong hoán vũ nhân vật. Quyền cao chức trọng, Liễu trưởng lão đứng dậy. Đối Tần Đình thật sâu thi cái lễ. Về sau tất lấy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nguyện vì công tử quên mình phục vụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.